Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1558, chương 1558, khu trục Thái Ất thế lực. Kính Hà Long đế thần sắc nháy mắt, âm trầm phẫn uất. Ngươi kẻ này, ta thế nào không biết cái này hồng hoang ra ngươi người như vậy? Cái gì thế gian thứ hai đại yêu? Chưa hề từng nghe qua. Ít chiến lừa bịp tại ta. Kính Hà Long đế ngang nhiên xuất thủ. Thiên hạ chúng thánh đều là đáp ứng không giúp đỡ. Duy ngươi khiêu đến. Như thế như vậy cũng tốt. Tránh khỏi ngày sau người ngoài nói ta Long tộc lấy hai cầm một. Bắt tên phản đồ cũng không công chính. Ngươi liền tới. Đem tốt. Ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Kính Hà Long đế bước nhanh đến phía trước. Khí Thiên Sơn Hà, mở 5-7 lôi quang, diễn kính Hà Thiên Thủy, hưng cự Lãng Vân Đào, đại thánh cấp pháp lực bỗng nhiên khuynh tiết mà xuống. Lục Thiên Động Uyên Đại Đế nói, hôm nay ngươi nghịch thiên hành khí, diễn như thế ác hoạn, ta tất yếu ở đây cản ngươi. Ngươi tuy là Long tộc đại thánh, nhưng không có thiên địa chức quyền tại thân, cùng ta giao thủ. Cũng là khó mà cầm xuống. Hắn nói ra lời này. Trên thực tế là khiêm tốn. Thái Ất thân phong đế vị. Ngoại đạo thái thượng thứ nhất. Thậm chí có thể coi như là thái thượng thứ 82 hóa. Loại này chức quyền cùng lực lượng điệp ra. Xa xa vượt trên kính Hà Long đế. Chính là lúc này bầu trời ác chiến. Ninh Khuynh Ca đối vị Bạc Long đế nói. Hắn cùng ta sư huynh chiến, ngươi lại đến cùng ta đánh đi. Hôm nay không đánh phục các ngươi Long đình, ngày sau cái này Thủy Mẫu cung cũng là không được an tâm. Nàng trên nét mặt lông mày dựng thẳng, trên thân hoàng vân cuồn cuộn, liền vạn lý mà tụ lên thông thấu phong vân. Chỉ thấy tam ngã thần linh như ẩn như hiện, trong đó phảng phất có một vị giống như là Công Tôn Đình. Cái kia ngọc thương đâm ra, lập tức kinh nứt thiên địa. Vị Bạc Long đế nên như thế sẽ không phách lối nói cái gì. Nói năm đó thế nào chi lợi hại. Còn nói tình huống bây giờ thế nào chi áp đảo. Làm cho đối phương nhanh chóng phản chiến gỡ giáp. Lấy lễ đến hàng, đây đều là nói nhảm. Nếu là thật ưu thế thế này đại. Như thế nào lại liền Thánh Long Đàm bị người ta ăn sạch cũng không biết đâu. Phải thật như vậy lợi hại. Long đình như thế nào lại đi đến bây giờ 3 phần đất bước đâu. Vị Bạc Long đế không có loại thực lực đó nếu như hắn là. Ít nhất là cùng Cửu U động chủ một cái trình độ. Có lẽ có thể có tự tin nói ra những lời này tới. Nhưng bây giờ không có. Cho nên chỉ có thể hướng thiên thượng chư vị thiên tôn hỏi dò. Bẩm báo chư thiên tôn chí tôn. Trước đó đã cùng chư tôn thương thảo. Chư thánh đều là đã hưởng ứng. Bây giờ vì cái gì lại có ngoại nhân nhúng tay ta Long tộc sự vụ? Cái này chẳng phải là trắng trợn khiêu khích các vị thiên uy sao? Cái này còn đem chư vị để ở trong mắt sao? Vị Bạc Long đế nói chuyện thực bên trên là có ý riêng. Vây công Thủy Mẫu cung, đồng thời hướng các vị thiên tôn bẩm báo, nói chỉ trừng trị Ninh Khuynh Ca một người, Thủy Mẫu vị trí Long tộc không đi tranh giành, này bằng với là tự đoạn một tay, triệt để rời đi Tam Mẫu Ngũ Đế Cửu Hoàng thập nhật quyền lợi trung tâm. Tại tranh đoạt hồng hoang khí vận thời đại, loại hành vi này là chí mạng. Sẽ trực tiếp dẫn đến Long tộc tại Hồng Hoang bị biên giới hóa. Khó mà tưởng tại La Thiên bên trong, trở thành vũ thế trụ quang bên trong trọng yếu nhân vật. Đồng dạng, loại hành vi này cũng sẽ mất đi Hồng Hoang thiên quyến. Thế nhưng hắn phải biểu đạt ý tứ chính là, Thủy Mẫu hiện tại cũng không phải là Long tộc nhân, mà là Long tộc phản đồ. Long tộc muốn đối nàng tiến hành trừng trị. Đồng thời, nói cho chư vị, Thủy Mẫu trên thực tế hay là Thái Ất người, mà lại quan hệ không hề tầm thường. Cứ như vậy, Tam Mẫu Ngũ Đế Cửu Hoàng thập nhật bên trong, Thái Ất nhân thủ không khỏi quá nhiều chút ít. Mặc dù trong này cũng có thiên cương tổ sư bọn người tính toán ở bên trong. Thế nhưng trên thực tế, đại bộ phận đều là thuộc về Thái Ất dưới trướng, nhất là Thái Ninh Thiên Tôn, sẽ cho phép loại chuyện này tồn tại sao? Cho nên chư Thiên Tôn đồng ý, ngầm cho phép, trên thực tế chính là cảm thấy Thái Ất người tương đối nhiều. Nhưng cũng cười là, người ta không ít đều là bằng vào thực lực chứng thành. Chính mình nơi này còn cần tính toán, dạng này so sánh liền rất tức giận. Người so với người làm người ta tức chết. Vậy là cái gì so với người lại thêm làm giận? Đó chính là so đồ đệ. Thiên cương truyền nhân Lục Huyền Khanh bị làm thành tần hoàng. Phục Hy nữ oa tất cả chứng nhất hoàng. Thiên hoàng Thương Ly cùng Thái Ất cũng có liên quan. Thái hoàng đối với Thái Ất thái độ mập mờ. Hỏa hoàng là Thái Ất đã từng giúp hài tử. Toại hoàng đi theo hỏa hoàng. Cũng có thể cho rằng Thái Chiêu Thiên Tôn ăn người miệng ngắn bắt người nương tay thái độ. Mà ở trong đó mặt cũng phản ứng Đông Thế Thiên Tôn thái độ. Không quan tâm, đây chính là ngầm hiểu lẫn nhau. Ngũ đế bên trong, Đông Phương Thương Đế cùng Thái Ất quan hệ mạc nghịch. Mặc dù trên danh nghĩa thuộc về Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng Thái Ất thật có chút vấn đề. Nàng chẳng lẽ không giúp một chút? Trung ương Thiên Đế Hoàng Lão Quân nhìn như không có quan hệ gì với Thái Ất. Nhưng trên thực tế, nữ oa nhưng cũng là đệ tử của hắn. Dạng này một cái liền liên hệ. Sau đó là thập nhật. Trong này hỏa tổ chính là Toại Hoàng. Tăng thêm Bạch Đế, xem như Thái Ất tổ sư. Bạch Đế nữ nhi còn cùng Thái Ất có mạc nghịch liên hệ. Phục Hy cũng là thập nhật chi nhất. Thích Già Quy Phật Đà. Phật Đà cũng cùng Thái Ất có chút giao tình. Cửu chuyển tiên đan thuộc về Lão Quân. Nhưng là Thái Ất trên danh nghĩa đệ đệ. Dù là Khổng Tuyên kiệt ngạo không nghe đáng kiếm Thiên Tôn sai phái. Không cho Thái Ất mặt mũi. Cái kia còn có một vị Đông Quân. Thống lĩnh thập nhật chính là Thái Ất sư đệ. Lại nhìn Tam Mẫu, Thiên Mẫu Thủy Mẫu cùng Thái Ất quan hệ. Còn cần nhiều lời sao? Từ nơi sâu xa hội tụ thành dạng này, loại quan hệ này lưới không khỏi quá mức đáng sợ chút ít. Chư Thiên Tôn cũng là có một ít đành chịu, cho nên lúc này nếu như có thể trực tiếp băng rơi Thủy Mẫu cung, Sử Ninh Khuynh Ca xuống đài, như thế tiếp xuống chính là cái khác Thiên Tôn xuất thủ thời điểm. Thái Ất mạng lưới quan hệ đồng thời nên phản ứng đến cùng là nào Thiên Tôn là cùng một trận doanh. Mà chư Thiên Tôn bên trong, Thái Ninh Thiên Tôn tương đối kỳ quái. Thiên Kỳ Thiên Tôn cũng cùng Thái Chiêu. Quá chỉ có liên hệ. Thế nhưng Thái Ninh Thiên Tôn tựa hồ vẫn luôn là một người. Nên như thế trên thực tế, Thái Ninh cùng Thái Dịch xem như nửa cái trận doanh người. Nhưng cũng chỉ là nửa cái. Đồng thời nếu như thừa hành thiên đạo vô tình chuẩn tắc lời nói, Thái Vô Thiên Tôn cũng có thể cho rằng hắn người ủng hộ chi nhất. Vị Bạc Long Đế cùng Ninh Khuynh Ca chiến, đánh lâu mỏi mệt, đồng thời càng ngày càng kinh hãi. Đối phương phảng phất có thể từng bước xâm chiếm hắn lực lượng. Mỗi một lần giao thủ, vị bạc rồng Di Du cảm giác bị chém dụng một chút lực lượng. Hắn càng phát ra kinh hãi, lúc này giả thoáng một chiêu, lại là không tiến ngược lại thụt lùi, trực tiếp trốn bán sông bán chết. Ninh Khuynh Ca cũng là không nghĩ tới một vị Long Đế thế mà chạy trốn. Nàng Ngọc Thương đình trệ một cái chớp mắt, sau đó đột nhiên nhoáng một cái, truy sát mà đi, muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi, ngươi cho rằng nơi này là ngươi đạo tràng sao? Ninh Khuynh Ca giận dữ, đuổi đánh tới cùng, vị Bạc Long Đế không địch lại. Hắn cảm giác tức không ngừng lưu trôi qua. Cả giận nói, ngươi cái này nghiệt chướng thì yêu pháp. Hắn là trung cổ người, nhưng mà lại bị một cái kẻ đến sau áp chế. Chính là bởi vì Tam Mẫu quyền hành cường đại tính. Lúc trước Thiên Mẫu lấy Thiên Mẫu quyền hành tăng thêm Thanh Minh sức mạnh to lớn. chưa chứng đại thánh liền có thể ngăn cản chí chân cấp nhân vật khoảng khắc. Bây giờ Ninh Khuynh ta chính là hồng hoang thứ hai đại thánh. Lại có tam mẫu quyền hành, tăng thêm thái thượng hóa thân chi lực, đang không ngừng suy yếu trung cổ người đồng thời. Một lần đoạt được thượng phong, chính là lúc này, vị bạc đế quân cùng Ninh Khuynh ca trình diễn đuổi trốn đại chiến lúc. Kính Hà Long đế rơi vào hạ phong, nhiều lần bị Động Uyên đại đế áp chế, lại gặp được vị bạc vứt bỏ hắn mà đi, càng là trong nội tâm kinh hãi. Thiên thượng thiên hạ, lúc này phảng phất không một người có thể giúp hắn. Kính Hà Long đế nổi giận lên, hóa xuất chân thân, muốn sống tử tướng đọ sức. Nhưng mà bất quá khoảnh khắc, một đạo lớn đại hắc vân phi đến, mang theo ngập trời ma khí, một trường đối mặt Động Uyên đại đế. Hoặc vu ma giới, là hờ đối mặt địa mẫu yêu cầu, lộ ra rất là khó xử. Không ngừng cười khổ, đây là linh bảo thiên tôn ý tứ, ta phái Tịch Vân vào trận, Huyền Minh đại thiên tôn nên như thế hy vọng tình huống thiên hướng bọn hắn. Thế nhưng chuyện này, cuối cùng không phải ta quyết định. Ly ám, chúng ta trước kia cũng cộng sự qua. Ngươi biết, không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là bây giờ đều vì mình chủ. Thực sự khó mà thương lượng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.